Mơ chua, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân vận động ở vào trung tâm thành phố, là một tòa no cấm mưa gió lão lâu, tường ngoài một cách cùng loại với gạch tường hình thức thành nơi bóc ra, lộ ra bên trong hôi hoàng tường ra, từ xa nhìn lại, giống mất hơi nước quả khô xác. Nói là sân vận động, kỳ thật càng giống đàn nghệ quán, không bao nhiêu người ở bên trong huấn luyện thể dục, huấn luyện phòng bị lấy tới làm giáo tiểu hài từ ca hát khiêu vũ huấn luyện ban, còn lại phòng trống có thể ngoại mượn vì phương tiện khiêu vũ. Hạ đằng hôm nay bên trong ăn mặc rộng thùng thình hiu nhàn, ngắn tay xứng màu đen vận động quần, bên ngoài bọc một kiện cao bồi áo khoác, tóc cao cao thúc khởi. Nàng rất ít chát như vậy khẩn thật cao đuôi ngựa, nàng đầu khuôn mặt nhỏ tiểu toàn mặt như vậy một lộ ưu thế tẫn hiện, xinh đẹp lại tinh thần. Tam điểm 50 tới sân vận động cửa, Giang Vãn Nguyệt đã tới rồi, còn lại mấy cái đều là lớp học nữ đồng học, hạ đằng đại khái đều có thể đối được hào, hơn nữa nhìn ra được tới các nàng hẳn là cùng nhau tham gia quá vài lần hoạt động, lẫn nhau chi gian đã hình thành ăn ý độ. Đối với hạ đằng đã đến, các nàng lược cảm kinh ngạc. Ánh mắt hoa đến một người trên mặt, hai người đều dừng một chút, kia nữ sinh là Triệu Ý Hàm ở lớp học tùy tùng chi nhất. Bất quá trừ bỏ mới vừa khai giảng kia trận xem không hợp nhãn quá, mặt sau đảo cũng không đối chọi gay gắt, nữ sinh ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, lại thường thường di đi, nàng không chào hỏi, hạ đằng tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói cái gì. Tổng cộng 6 cái nữ sinh, đến đông đủ lúc sau, Giang Vãn Nguyệt mang theo các nàng đi mượn tốt huấn luyện phòng. Huấn luyện phòng giống nhau đại, suốt một mặt tường đại gương, có thể chiếu đến phòng các góc, còn xứng âm hưởng, trừ bỏ có chút cho bụi hương vị, chỉnh thể tới nói không tồi. Các nữ sinh đi vào tất cả đều díu dít dũng qua đi chiếu gương, đùa nghịch tới đùa nghịch đi, hạ đằng tìm được cạnh cửa chốt mở, thói quen tính tiến vũ phòng trước bật đèn, ba hàng đại đèn sáng ngời, nàng tâm cũng đi theo sáng lên tới. Đó là một loại đã lâu biểu diễn dục, Giang Vãn Nguyệt kéo qua một cái bọt biển trường lót phô trên mặt đất, làm đại gia ngồi cùng nhau. Trước thảo luận một chút nhảy cái gì đi, có cái gì ý tưởng đều có thể đề. Các nữ hài lại díu dít vây lại đây. Một nữ sinh nói, năm nay nhảy điểm không giống nhau đi, mỗi năm đều là cái loại này vũ cùng Xuân Vãn dường như. Kia không đều là nhảy cấp giáo lãnh đạo xem bọn họ liền thích loại này chính quy. Một khác nữ sinh nói, ta kỳ thật tưởng nhảy street đen, khẳng định đặc biệt khóc. Ta cũng tưởng, lập tức có người phụ họa. Bằng không chúng ta lần này nhảy street đen đi đồng học cũng ái xem, lại nói đây là cuối cùng một lần lên đài. Tả một cái, street đen, hiểu một cái, street đen, tiếng hô tự hồ rất cao, hạ đằng hỏi. Các ngươi tưởng nhảy cái gì vũ loại, nữ sinh truyền qua tới, liền street đen a, hạ đằng phim câm khắc nói. Street đen cũng là phân chủng loại, dù sao muốn cái loại này rất đẹp. Hạ đằng mím môi, các nàng cũng không tinh thông cái gì vũ loại, thậm chí đối này đều không hiểu biết, các nàng chỉ nghĩ muốn cái loại này phong cảnh độc đáo. Cảm giác đem những cái đó vũ gọi chung vì street dance, một đám người nhiệt liệt mà thảo luận nhảy lấy đà chút gì đó thời điểm, Giang Vãn Nguyệt đi đến bên người nàng. Người sẽ sao? Hạ đằng xem nàng, cái gì, street dance, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Nguyệt nói, ta cũng rất thường nhảy điểm không giống nhau, mỗi năm đều là chính chúng ta bố trí, hoặc là thỉnh bên ngoài vũ đạo lão sư tới giáo, cao nhất cao nhị đều là như thế này, không tân ý, nếu ngươi sẽ nói, năm nay ngươi tới giáo cũng có thể. Hạ đằng chưa cho người đã dạy vũ, nàng ở trong thành thị đi theo học vũ phòng làm việc thực nổi danh, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là cao thủ, nàng chỉ là cái học đồ mà thôi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là giáo trước mắt này đàn nữ sinh, kỳ thật lấy nàng trình độ tới nói là có thể thử xem. Hạ đằng vừa muốn nói gì, huấn luyện phòng môn bị đẩy ra, Triệu Ý Hàm không biết từ chỗ nào tới, đi vào tới. Nha, một tiếng, các ngươi thật đúng là ở chỗ này đâu. Trước một giây cãi cọ ồn ào huấn luyện phòng nháy mắt an tĩnh lại, đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng đều nhìn về phía Giang Vãn Nguyệt. Giang Vãn Nguyệt không thấy Triệu Ý Hàm, hỏi các nàng. Ai nói cho nàng, Triệu Ý Hàm tùy tùng chậm chậm nâng tay, ta, cử xong lại chạy nhanh bổ sung, nàng hỏi ta, Triệu Ý Hàm đi tới, vừa nghe lời này, lông mày nghiêng đi lên. Ta còn không thể hỏi ngươi các ngươi khiêu vũ vì cái gì không cho ta nói. Tùy tùng vẻ mặt ủy khuất, không phải ngươi nói trước ngươi muốn cùng Ngô Điểm các nàng nhảy sao, ta liền không kêu ngươi. Các nàng ban nhân số đủ rồi, Triệu Ý Hàm trợn trắng mắt. Nói nữa, đây là chúng ta ban cuối cùng một lần tham gia tiệc tối, có thể không có ta. Các nữ sinh đều không nói, Triệu Ý Hàm có vũ đạo cơ sở các nàng là biết đến, cao nhất cao nhị nàng đều là đi theo niên cấp đám kia tương đối có thanh danh nữ sinh nhảy, nhận thức các nàng người trải rộng các niên cấp, mỗi lần các nàng lên đài, phía dưới người xem hưởng ứng đều thực nhiệt liệt. Lần này nàng muốn gia nhập các nàng tự nhiên không lời gì để nói. Trước sau không đến 3 phút, Triệu Ý Hàm đảo khách thành chủ. Các ngươi tuyển Hảo Vũ sao? Các nữ sinh nói, còn đang thương lượng, đừng thương lượng, ta cho các ngươi xem cái video, chúng ta năm nay liền nhảy cái này, tuyệt đối hải phiên toàn trường. Triệu Ý Hàm tự tin đến không được, điều ra một cái vũ đạo video, vừa mở ra, huấn luyện phòng trên không vang vọng kia đầu lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ca khúc. Xã hội diêu heo, a DJ, này tiết tấu đừng có ngừng đầu của ta ở khai AT, không hoảng hốt đều không được. Hạ đằng, Triệu Ý Hàm tìm video là một cái vũ đạo xuyến tiêu, trước nửa đoạn xã hội diêu, phần sau đoạn là mấy cái thực hòa thủ thế vũ, ca khúc truyền sướng độ cực quảng, nam nữ già trẻ đều sẽ hừ hai câu, này xác thật có thể hải phiên toàn trường. Tiệc tối là có thể có loại này hình thức biểu diễn tới hòa hoãn không khí, nàng nguyên bản trường học không phải chưa từng có, nhưng là, này không đại biểu nàng có thể không có trở ngại chính mình trong lòng kia quan, làm chính mình trở thành trong đó một phần tử. Càng làm cho Hạ Đằng tuyệt vọng, là các nữ sinh phản ứng, các nàng nhìn qua đều rất vui. Cái này hảo ta cảm thấy có thể nhảy cái này. Đúng vậy, đại gia còn có thể hỗ động chúng ta có thể làm một cái hỗ động phân đoạn. Hạ Đằng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hỗ động thế nhưng còn muốn hỗ động, là muốn toàn trường cùng nhau diêu sao, cơ hồ nhảy vọt qua, thương lượng, cái này giai đoạn, mọi người trực tiếp gõ định các kích động. Hạ Đằng đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Giang Vãn Nguyệt trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Giang Vãn Nguyệt lúc này tiếp thu đến ánh mắt của nàng không có thờ ơ, nàng ý đồ đánh gãy các nàng đối thoại. Ta vừa rồi hỏi qua Hạ Đằng, nàng có thể giáo nàng vũ. Triệu Ý Hàm lập tức không vui. Nàng cái gì vũ a nàng, làm gì làm nàng giáo ta tới giáo. Nàng bế lên cánh tay, chuyển hướng đám kia nữ sinh. Các ngươi tưởng với ai học, kết quả rõ ràng, tùy tùng lúc này sớm đã khuỷu tay hướng trong quẩy, hướng về Triệu Ý Hàm nói chuyện. Chúng ta lại không cùng Hạ Đằng cùng nhau nhảy qua vũ, đây là cuối cùng một lần cùng Triệu Ý Hàm học bảo hiểm một chút. Hơn nữa này mấy cái vũ lại không khó, những người khác nhiều ít kiêng kỵ nàng, đi theo gật đầu. Triệu Ý Hàm vừa lòng, đôi mắt nghiêng hướng Hạ Đằng. Không phải ta cố ý nhằm vào ngươi, đều phải lên đài, ngươi còn phô trương đâu, mọi người đều hành liền ngươi không được nhảy cái gì vũ không phải nhảy. Hạ Đằng hốt một hơi tưởng phản bác, Giang Vãn Nguyệt kéo nàng một phen, đối Triệu Ý Hàm nói. Được rồi, ngươi dậy đi, vốn dĩ chính là ta giáo. Triệu Ý Hàm lại lần nữa thủ thắng, đắc ý không được cầm di động qua đi phóng âm nhạc. Hạ Đằng nhịn không được hỏi Giang Vãn Nguyệt, ngươi tưởng nhảy sao? Không nghĩ, Giang Vãn Nguyệt trả lời thực dứt khoát, nhưng là tựa như các nàng nói, này vũ đồng học thích cuối cùng một năm, bất cứ giá nào một lần cũng không có gì không được. Hạ Đằng tâm tình tương đương phức tạp, lời nói là không sai, nhưng tưởng dẫn tới toàn trường hoan hô, không phải chỉ có này một loại phương thức. Luyện vũ trong quá trình, Hạ Đằng cảm thấy chính mình cánh tay chân phảng phất mất đi khống chế. Khiêu vũ kiêng kỵ nhất phóng không khai, kẹp cánh tay nhảy, nhảy cái gì đều sẽ không đẹp, nàng biết cái này lý chính là nàng chính là tay chân mất tự nhiên. Đặc biệt âm nhạc một vang, lại xứng với kia tình cảm mãnh liệt mênh mông ca từ, Hạ Đằng cảm giác chính mình liền kém một đôi giày tót. Trái lại Triệu Ý Hàm, bản sắc biểu diễn, nhảy đến quên mình. Từ trong gương xem, Hạ Đằng giống cái rối gỗ giật dây, nơi trốn lộ ra cứng đờ. Giang Vãn Nguyệt cũng không thật tốt, cứ việc nàng ở nỗ lực phối hợp nhưng thân thể kháng cự không có biện pháp che giấu. Một khúc xong, Triệu Ý Hàm xoa eo bắt đầu rồi. Hạ Đằng, Giang Vãn Nguyệt, hai người các ngươi nhảy thứ gì như vậy khó xử, dứt khoát hai người các ngươi tổ cái tổ hợp bản thân nhảy tính. Nhảy không hảo là sự thật, Hạ Đằng xoay người thở dốc nhi, không nói chuyện, Giang Vãn Nguyệt lại là nhất nghe không được người khác nói chính mình không được người, giơ tay lau đem hãn, một lần lại một lần đối với gương luyện động tác. Hai cái giờ sau, hôm nay tập luyện kết thúc, vũ không sai biệt lắm giáo xong rồi. Triệu Ý Hàm bạn mới, lợi hại nhân vật, bạn trai vẫn luôn gọi điện thoại thúc giục, nàng một bên trả lời điện thoại một bên hướng các nàng xua tay, bưng. Lão sư, cái giá, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi trở về hảo hảo luyện, ca cũng muốn nhiều nghe mấy lần. Ca còn muốn nhiều nghe mấy lần, Hạ Đằng cả người cứng đờ, này quả thực là khổ hình. Các nữ sinh nhất nhất trả lời, Triệu Ý Hàm chớp mắt đặng hướng Hạ Đằng phương hướng. Đặc biệt là hai người các ngươi, không đợi Giang Vãn Nguyệt đáp lời, nàng vãn thượng tùy tùng cánh tay, vẻ mặt hờn dỗi đánh điện thoại đi rồi. Dư lại người cho nhau nói quá đừng lúc sau, lần lượt rời đi. Hạ Đằng mặc tốt áo khoác cùng Giang Vãn Nguyệt cuối cùng đi ra huấn luyện phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Nguyệt cho nàng một chương giấy lau mồ hôi, sau đó đi đăng ký chỗ còn chìa khóa, Hạ Đằng ở bên cạnh chờ nàng. đăng ký chỗ nữ nhân thu quá chìa khóa, lại đẩy ra mấy chương tiền lẻ. Hai cái giờ ha, thu ngươi 40, tìm ngươi 60, tiền lấy hảo. Hạ Đằng đem giấy đoàn ném vào thùng rác, sau đó hỏi. Ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói muốn thu phí? Giang Vãn Nguyệt đem tiền trang lên, trên trán hán doanh doanh. Không nhiều ít, chủ yếu là có địa phương tập luyện. Là đủ để bụng, đáng tiếc nàng hiện tại không nhiều ít tin tưởng. Hạ Đằng đáy lòng than nhẹ, ăn ngay nói thật, cái này Vũ ta không biết có thể hay không kiên trì. Giang Vãn Nguyệt nói, ta cảm thấy Triệu Ý Hàm nói rất đối. Hạ Đằng gật đầu, ta xác thật nhảy đến không tốt, ta là chỉ hai chúng ta tổ hợp chính mình nhảy. Giang Vãn Nguyệt đẩy ra đại môn, nói như vậy một câu. Gió lạnh rót đầy cõi lòng, trên người vốn chính là ướt như vậy một thổi, Hạ Đằng run rẩy. Nàng cùng Giang Vãn Nguyệt một khối xuống thang lầu, không đi hai bước từ trên trời giáng xuống một quyển sách dừng ở Giang Vãn Nguyệt trên đầu. Giang Vãn Nguyệt quay đầu lại chừng, người đến là Tần Phàm, hắn không có mặc giáo phục lại thêm bàn tắc trên người một chút học sinh khí cũng chưa. Người muốn cao một ngữ văn thư ta tìm người mượn tới rồi. Giang Vãn Nguyệt muốn đi tiếp Tần Phàm vừa thu lại tay, bối đến phía sau, khóe miệng treo lên cười. Trước tiếng kêu ca ca nghe một chút, bầu không khí có biến, Hạ Đằng hướng bên cạnh lui một bước. Nàng thấy được hắn chạm đến cách bọn họ có một đoạn khoảng cách không xem bọn họ chỉ gian kẹp yên, quanh thân bay sương khói. Trên người thay đổi kiện áo khoác không ngoài hô một chữ mỏng. Không biết ở cùng nàng biệt nữ cái gì, hắn từ tối hôm qua bắt đầu cứ như vậy. Hạ Đằng nghĩ, đi qua đi. Dù sao nàng hiện tại không thể kẹp ở Giang Vãn Nguyệt cùng Tần Phàm trung gian. Các ngươi như thế nào tới? Nàng chạm hắn bên người, cái trán ước chừng ở hắn bả vai vị trí, nói với hắn lời nói đến hơi chút ngẩng đầu lên. Kỳ chính không xem nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi khác. Tần Phàm muốn tới, ý tứ chính là không phải hắn muốn tới. Hắn còn có điểm giọng mũi. Hạ Đằng hỏi, cảm mạo khá hơn chút nào không? Không, hắn thái độ lãnh đạm, làm người hoàn toàn vô pháp đem thiên đi xuống liêu. Hạ Đằng tưởng, cùng hắn nói chuyện tống cổ thời gian, còn không bằng kẹp ở Giang Vãn Nguyệt cùng Tần Phàm trung gian. Nàng có muốn chạy ý tứ, kỳ chính đôi mắt liếc đến, ho khan một tiếng. Người đợi lát nữa đi đâu? Về nhà, không biết nơi nào lại chọc tới hắn an tĩnh trong chốc lát. Nga, Hạ Đằng không hiểu được hắn có ý tứ gì. Nga cái gì Nga tới thời điểm ngươi cũng không phải là này phản ứng. Tần Phàm đậu xong Giang Vãn Nguyệt đi tới liền bắt đầu phá đám. Cuối tuần, ngươi sớm như vậy hồi cái gì ra a, chính là vì ngươi, vứt bỏ một đám người. Tần Phàm vừa dứt lời, người đã bị kỳ chính thít chặt cổ ấn xuống đi. Tần Phàm hô to gọi nhỏ. Ngươi nếu không vui, ngươi làm nhân ra đi a, kỳ chính đi lên chính là một chân. Ngươi câm miệng cho ta. Hạ Đằng xem cười, thanh âm mới vừa phát ra cái điểm báo, nàng chạy nhanh nghẹn lại. Nhưng là kỳ chính phản ứng kinh người, đôi mắt chuyển qua trên người nàng. Ngươi cười ta. Không, nàng chạy nhanh cúi đầu, đem khóe miệng căng thẳng. Hắn bỏ qua Tần Phàm, suy nói. Làm bộ làm tịch, cũng không biết câu này đang nói ai. Hạ Đằng thu lại biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về nhà, các ngươi chơi đi. Dứt lời nàng xoay người. Kỳ chính bất động, Tần Phàm đỡ cổ đứng thẳng, thành thơi xem diễn. Hai bước thời gian, kỳ chính đem yên một ném. Đây là lần thứ hai, nàng đi dứt khoát, ở lâu một giây ý tứ đều không có, ở trong mắt hắn dứt khoát chói mắt. Hắn tiến lên một đi nhanh kéo lấy nàng quần áo. Hôm nay nàng cao đuôi ngựa thật xinh đẹp, hắn không lộng hư nàng tóc. Hạ Đằng trở về đổ vài bước đối thượng hắn mặt vô biểu tình mặt. Không nghe thấy sao ta vứt bỏ một đám người tới tìm ngươi còn đi. Cách chương.